Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 694, ta sẽ giết chết đấu trường bên trong tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, trên bầu trời, mây đen che đậy dương quang, dưới hông cưỡi thiên mã, võ trang đầy đủ bọn tỉ muội cầm trong tay nữ võ thần trong truyền thuyết chế tạo vũ khí, long nha kiếm, hướng về kia cái đứng tại dưới cột đá, biểu lộ có chút dữ tợn cô gái tóc đen phát khởi quyết tử xung kích kịch xô. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đều ngừng trệ, nàng thậm chí có thể thấy rõ bọn tỉ muội mục tiêu lần này, cái kia được xưng là tử thần cô gái tóc đen trong mắt sâu đậm hận ý cùng với nàng chậm rãi hướng về bọn tỉ muội phát ra bầu trời đêm chi kiếm. Tới, lại tới, lần này nhất định muốn ngăn cản bi kịch lần nữa diễn ra, quyết không thể nhìn lại người yêu của mình chết ở trước mặt mình. 142 Hào trong lòng nói thầm, giống như một cái bên thứ ba như thế đứng xem hình ảnh trước mắt. Mau tránh ra a, đáng chết, Vanessa mau tránh ra. 142 Hào liều mạng hô hào người mình yêu danh tự, nhưng mà cứ việc nàng đã dùng hết chính mình sở hữu khí lực vẫn như cũ không cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nàng trơ mắt nhìn người yêu của mình, Vanessa dùng nàng hung thân, đỡ được nguyên bản đâm về nàng bầu trời đêm chi kiếm, mặt mỉm cười, ngã xuống trong ngực của nàng đối mặt người yêu dần dần mất đi sinh mệnh, nàng cũng không có thể ra sức. Không, đầu đầy mồ hôi Valkyrie cuối cùng dãy ghim từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, vừa mở mắt nàng liền thấy hoàn toàn xa lạ trần nhà. Ta, đây là ở nơi nào? Người tại tông sư hào hoa trong phòng khách, một cái xa lạ nam tính âm thanh nhường Valkyrie theo thói quen tay liền hướng. Bên hông sờ soạc, nơi đó hẳn là chứa nàng long nha kiếm. Đó là nàng chưa bao giờ ly thân vũ khí, nhưng mà Valkyrie tay lại sờ soạc một cái khoảng không, mặc kệ là đeo ở hông vũ khí, vẫn là treo ở trên đùi trang bị, hết thảy đều không thấy. Ngươi là tại tìm những thứ này đồ chơi nhỏ sao? Chu Diệp nhiều hứng thú nhìn xem cái này giống như tiểu dã mèo như thế, đối với mình dương nanh múa vuốt toàn bộ tinh thần phòng bị Asgard sau cùng nữ võ thần. Trước mặt hắn, bày ra cái này một đống linh linh toái toái đồ vật có công nghệ cao loại đủ loại đồ chơi, càng có long nha kiếm một loại vũ khí lạnh kích xô, những thứ này chủng loại nhiều hơn nữa thoạt nhìn cả đám đều tác dụng bất phàm tiểu xảo trang bị, đối với Chu Diệp tới nói thật đúng là một chút không chỗ dùng chút nào tiểu linh nát. Bây giờ, Valkyrie tạm thời từ bỏ. Phản kích dự định, mặc dù nàng không biết mình là như thế nào té xỉu, nhưng mà thân vô trường vật chính mình chắc chắn không phải tên trước mắt này đối thủ. Cặp mắt nàng nhìn chòng chọc vào Chu Diệp, mặt như xương lạnh giống như lạnh giọng vấn nói, có thể nói cho ta biết. Tại sao là ta sao? Bởi vì, ngươi rất đặc biệt, Chu Diệp mặt mỉm cười nói. Đặc biệt ở nơi nào? Valkyrie tự giễu cười nói, chẳng lẽ ngươi ưa thích một cái nữ con ma men? Vẫn là nói, người ưa thích một cái tùy thời có thể tại buổi tối đem đầu ngươi cho cắt bỏ ra hòa. Ân, nói đến con ma men thuộc tính ta còn thực sự chưa từng gặp. Chu Diệp một tay nâng cằm của mình, một bộ nghiêm túc suy tính bộ dáng. Có lẽ sẽ có không tệ kinh hỉ đâu, ngươi có thể thử xem. Valkyrie khóe mắt vẩy một cái, một bộ dáng vẻ hỗn bất lận. Thử xem, ta có thể hay không tại ngươi OOXX ta thời điểm cắt đứt cổ họng của ngươi. Ta bảo tính khí này. Hôm nay vẫn thật là phải thử xem, Chu Diệp biến sắc vốn là chuẩn bị một vài thứ tạm thời cũng không có ý định cầm lên, nhận túng. Đây không phải là phong cách của hắn, tới nha, lẫn nhau tổn thương a, nói Chu Diệp nhảy lên thân, nhảy lên đại giường, trực tiếp liền phải đem Valkyrie đặt ở dưới thân. Mà Valkyrie cũng không yếu thế chút nào, tay phải thẳng khóa Chu Diệp yết hầu, hai chân tận lực uốn lượn co giúp đến dưới đáy lúc. Dùng sức đạp ra ngoài, một bộ muốn đem Chu Diệp đạp một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu bộ dáng. Nhưng mà, mặc kệ là Valkyrie vươn đi ra tay, vẫn là đạp ra ngoài chân, đều bị Chu Diệp niệm động lực gắt gao nhấn xuống tới. Cả người nàng hiện lên một cái hình chữ đại, bị Chu Diệp vững vàng. Khóa ở trên giường, gào a cho dù tứ chi bởi vì nguyên nhân không biết tên không cách nào chuyển động, Valkyrie cũng không có từ bỏ chống lại dự định, nàng quan sát đầu trương tuy hướng về phía Chu Diệp cổ liền cắn. Lấy Chu Diệp độ phòng ngự, sẽ quan tâm nàng cái kia nho nhỏ lực cắn sao? Rõ ràng Chu Diệp căn bản vốn không quan tâm, hắn tùy ý Valkyrie cắn cổ của hắn, hai tay không ngừng vội vàng. Mấy giây thời gian, liền triệt để giải trừ Valkyrie vũ trang. Không muốn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực cắn cổ của ta đâu, như thế nào ngươi cũng sẽ cầu xin tha thứ sao? Nhưng mà chậm, cô nàng, ta cắn chết ngươi, còn dám cắn ta, ngươi cái này hỗn đản. Ta vẫn lần thứ nhất a, xin lỗi. Nhìn ngươi hung hãn như vậy, ta không kiềm hãm được liền phối hợp ngươi một chút, ngươi cái này hỗn đản. Sau 5 tiếng, quán, quân tú hình khuyên đấu trường bên trong, biển người phun trào. Tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng người huyên náo, hình thù kỳ quái ra hỏa chỗ nào cũng có. Đặc sắc biểu diễn, ban đêm tốt đẹp, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chừng cao hơn 60 mét cao thiên tôn lập thể hình chiếu đứng sừng sững ở đấu trường trung ương, hắn giống như một cái chân chính người chủ trì đồng dạng, vẫn nhìn bốn phía người xem, cười nói ta là của các ngươi người chủ trì, thỉnh lại đến một vòng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho sắp dùng sinh mệnh đem cho các ngươi sung sướng những người khiêu chiến. Một chiếc phi thuyền bay đến trên sàn thi đấu khoảng không. Lơ lửng ở giữa không trung, Chu Diệp ôm một cái túi giống như bánh chưng đồng dạng nữ hài, ngồi ở phi thuyền bong thuyền. Đấu trường bên trong, nhiệt liệt bầu không khí chính xác rất. Để cho người ta say mê cao thiên tôn thật đúng là biết chơi a, gia hỏa này chỉ là một người điên. Cái chăn tử che phủ giống như bánh chưng đồng dạng Valkyrie khinh thường hết lên tuy, mặc dù thân thể của nàng đã thần phục. Nhưng mà làm trái lại đã trở thành một cái thói quen. Tốt a, coi như hắn là thằng điên, cũng là một cái sống rất lâu điên rồi. Chu Diệp cũng không cùng với nàng tranh cãi. Hai tay vòng quanh Valkyrie tiêm eo, giống như ôm một cái đại búp bê vải đồng dạng, đem đầu của mình đặt ở đầu vai của nàng. Chính mình túm hảo tấm trải giường, ta cũng không hy vọng chính mình nữ nhân bị nhiều người như vậy cho thấy hết. Valkyrie trò đùa quái đản một dạng nhẹ nhàng tại Chu Diệp bên tai thổi một ngụm thấp giọng hỏi, nếu như ta bây giờ đem trên người tấm trải giường ném đi ngươi sẽ làm như thế nào? Ta sẽ giết sạch, cái này đấu trường bên trong hết thảy mọi người. Bao quát tông sư, Valkyrie có chút nhao nhao muốn thử vấn đạo, không sai, bao quát tông sư. Sau đó lại nhường ngươi dòng dã một năm đều xuống không được giường. Chu Diệp câu kế tiếp nhường Valkyrie muốn gây chuyện tâm, lập tức dập tắt. Nàng tuyệt đối không phải sợ một năm cái kia, Lý Triệu, gì, chỉ là tại thương hại những cái kia dưới chân bình dân mà thôi, không sai, chính là tại thương hại những cái kia hình thù kỳ quái bình dân. Chu Diệp cười nhìn trước mắt cái này không ngừng cùng chính mình đấu tuy cô nàng, ngoan ngoãn tụ tập tốt chính mình trên người tấm trải giường, thậm chí còn cho hắn cũng vây quanh một vòng. Gia hỏa này mặc dù đã triệt để đầu hàng, nhưng mà... theo thói quen đều tưởng muốn chọc giận hắn, lấy chứng minh chính mình không có khuất phục như cũ tại. Không ngừng chống cự, trên thực tế, điểm này đều không kỳ quái tại Chu Diệp xem ra, Valkyrie loại thủ đoạn nhỏ chỉ là một loại biến tướng vông kiều mà thôi. Nếu như nàng thực sự là một cái kia người cũng sẽ không tại nàng thích người chết phía sau nhiều năm như vậy, một mực ở vào khoảng không cửa sổ kia. Thuận tiện nhấc lên, nàng trước kia là một cái lạp lạp. Lê, đồng tính, nàng thích người, đồng dạng là một cái nữ, võ thần. Phía dưới, liền để chúng ta bắt đầu tối nay điên cuồng hoan a, theo cao thiên tôn bắt đầu âm thanh toàn bộ đấu trường vang lên sóng chiều một dạng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cách chương.